cái gì có bao nhiêu tốt sự tình nha, kia rốt cuộc là sự tình gì có thể làm các nàng mọi người đều như vậy, vui vẻ cười. Không đồng nhất đại đã sớm chạy tới nhiễu nàng thanh mộng, đoán không được đi. Đây chính là chúng ta tư đồ lão đại sáng sớm liền bí mật chuẩn bị tốt, hắn làm chúng ta đừng nói muốn cho ngươi kinh hỉ. Chúng ta chính là ngẹn thật dài thời gian, hôm nay rốt cuộc chờ đến có thể vạch trần nhật tử. Sư Nhược Lâm cười nói. Hạ An An hồ nghi nhìn nàng một cái gì kinh hỉ sự tình, nha, còn có thể cho các ngươi ngẹn thời gian lâu như vậy. Được rồi, mau làm An An rời giường giữa mặt hảo lại nói, nhưng đừng chậm trễ thời gian. Hồ Nhạc Nhi cười hô. Nga, đúng đúng đúng, An An tỷ, ngươi chạy nhanh rời giường, một hồi chúng ta vì ngươi trang điểm trải chuốt. Vừa nghe Hồ Nhạc Nhi nói, Sư Nhược Lâm chạy nhanh thúc giục nàng, hơn nữa đẩy nàng vào buồng vệ sinh. 2 giờ sau, Hạ An An bị các nàng này đàn bọn tỷ muội cấp trang điểm hảo ra tới. 282 chỉ thấy nàng ăn mặc một thân tuyết bạch sắc gợi cảm thấu thị ren đóa hoa tu thân tề mà áo cưới lễ phục, thật dài mặt bị trải lên. Cắm thượng mấy đóa màu trắng đầy trời tinh cùng một đóa màu tím hoa hồng ở rang. Kia thủy sắc nhẹ vòng lụa mỏng, tinh xảo ren theo thùa cùng mờ ảo lãng mạn kéo đuôi, xa lụa như thác nước tả hạ, thủy giống nhau linh chống không tiên thoải mái vận, mơ mơ màng màng bắt được mỹ lệ. Hơn nữa nàng mỹ lệ dung nhan cùng ưu nhã khí chất, làm người thì rác đều là suy diễn xa hoa cùng tiên mỹ. Quá mỹ, không nói những người khác, tuy là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Sư Nhược Lâm, cũng bị nàng mỹ làm cho sợ ngây người, thật lâu cũng chưa có thể hoàn hồn. Linh, vệ tinh điện thoại vang lên, đem đại gia bừng tỉnh, tiếp xong điện thoại sau, mấy cái tiểu nữ nhân xôi nổi đem Hạ An An cấp dẫn đi, hôm nay chính là bọn họ chính thức kết hôn nhật tử đâu. Không sai, phía trước nói kinh hỷ, chính là tư đồ Hạo Nhiên chuẩn bị hồi lâu, cũng che giấu hồi lâu kinh hỷ. Hắn tư đồ Hạo Nhiên muốn cấp Hạ An An một cái chính thức hôn lễ. Tuy nói là ở mặt thế nhật tử thực gian nan, nhưng là đối với tư đồ Hạo Nhiên tới nói, nhật tử gian nan có thể chậm rãi quá, nhưng là đối với âu yếm nữ nhân, nên cấp hắn vẫn là sẽ nghĩ mọi cách đi cấp. Hắn cũng biết rất nhiều người đều biết bọn họ chi răng quan hệ, nhưng là biết là một chuyện, chính thức tuyên bố lại là mặt khác một chuyện. Nếu bọn họ đã có phu thê chi thật, nhưng là hắn vẫn là muốn ở mọi người trước mặt, đối bọn họ tuyên bố nàng là người của hắn, hoặc là nói hắn là nàng người, tuyên bố chính mình ái nàng, mặc kệ bần cùng phú quý, khỏe mạnh bệnh tật hắn đều phải cùng nàng ở bên nhau, cả đời. Trừ Hạ An An bị các nàng giá tới rồi địa điểm, toàn bộ căn cứ quảng trường đã ngồi đầy người, toàn bộ nhân viên đều đã trình diện, tư đồ Hạo Nhiên ăn mặc một thân khốc khốc quân trang, thẳng tắp đứng ở nơi đó, che kín ý cười mặt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nhìn nàng, xem nàng chậm rãi đi tới. Không có âm nhạc, nhưng là có tất cả người. Chúc phúc chú một lễ, lúc này Hạ An An đã qua tay bị kim luật sư lấy nhà mẹ đại trưởng bối nắm, dọc theo thảm đỏ chậm rãi đi hướng tư đồ Hạo. Hạ An An kinh hỉ sao? Kích động sao? Tự nhiên, hai đời làm người, trước kia vẫn luôn hy vọng gả chồng, sau ngộ phản bội tái ngộ mạc thế, dãy rùa nhiều năm lại trở lại ái nhân bên người, cuối cùng lại hiện nam nhân kia không đáng nàng ái. Nhưng là mặc kệ thế nào, nữ nhân đều là hy vọng có một ngày có thể phủ thêm áo cưới gả cho chính mình âu yếm nam. Nhưng, mà hôm nay, nàng rốt cuộc cũng có như vậy một ngày. Biết được tin tức này khi, nàng đầu tiên là chấn động, sau mới là kinh hỉ, kích động, cảm động liên tục mà đến. Đương tay nàng bị giao phó đến tư đồ Hạo Nhiên khi, Hạ An An cảm động đến nước mắt đều chảy xuống dưới. Tư đồ Hạo Nhiên vì nàng nhẹ nhàng lau đi kia nước mắt, hôn hôn làm nàng nước mắt. Nắm nàng đi đến Tuy Nghi trước mặt, nghe hắn nói tuyên thệ từ. Tư đồ Hạo Nhiên tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý cùng bên cạnh ngươi vị này. Hạ An An tiểu thư kết vi liên lý, vô luận phú quý cùng bần cùng, khỏe mạnh cùng bệnh tật đều sẽ đối nàng trước sau như một, không rời không bỏ. Tuy Nghi đối với hắn hỏi, ta nguyện ý. Tư đồ Hạo Nhiên thật kiên định trả lời đến. Kia Hạ An An tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý cùng bên cạnh ngươi vị này tư đồ Hạo Nhiên, tiên sinh kết vi liên lý, vô luận phú quý cùng bần cùng, khỏe mạnh cùng bệnh tật đều sẽ đối nàng trước sau như một, không rời không bỏ. Tỷ Nghi lại chuyển qua tới đối nàng hỏi, ta nguyện ý. Hạ An An cũng thật kiên định trả lời, hảo, vậy các ngươi cho nhau vì đối phương mang lên tượng trưng ái nhẫn đi, sau đó lại cho nhau hôn môi một lần đối phương. Tỷ Nghi nói cũng không biết tư đồ Hạo Nhiên ở nơi nào làm ra hai quả bạch kim nhẫn, kiểu dáng giản lược lại ưu nhã, vừa lúc thích hợp bọn họ. hai người cho nhau vì đối phương mang hảo nhẫn hòa thân hôn lúc sau, Tiên Nghi lại lần nữa ra tiếng, "Hảo, hiện tại ta chính thức tuyên bố, Tư Đồ Hạo Nhiên tiên sinh cùng Hà An, An tiểu thư kết hợp là hợp pháp chính thức phu thê, thỉnh đại gia dùng nhiệt liệt chúc phúc vỗ tay, chúc mừng bọn họ." Nói xong chính mình đi đầu trước vỗ tay. Vừa dứt lời, chàng hạ mọi người nháy mắt đi theo vỗ tay, phi thường nhiệt liệt. 283 Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên phi thường ngọt ngào đối xem một cái, quay lại đi Tư Đồ Hạo Nhiên nói, "Phi thường cảm tạ đại gia có thể tới chàng tham gia chúng ta hôn lễ, kế tiếp này 3 ngày, ta thỉnh đại gia ăn đốn phong phú tam cơm, không cần, muốn tích phân đổi, đại gia tùy tiện ăn, săn văn võng hảo, cảm ơn Tư Đồ trường." Chàng hạ không biết là ai mở miệng vang lên, khiến cho đại gia oanh cười, bất quá nghe nói không cần tích phân liền có thể ăn đến 3 ngày phong phú tam cơm, đối bọn họ tới nói thật ra là thật tốt quá. Ở mặt thế tới nói, trừ bỏ mệnh chính là lương thực quan trọng nhất, tuy nói hiện tại đã có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng chỉ là, ngẫu nhiên có cơ hội mới có thể ăn thường một đốn tương đối phong phú. Cơm thực cũng đã là rất khó đến, nhưng là hôm nay, căn cứ tối cao trường thỉnh toàn bộ căn cứ người ăn 3 ngày phong phú tam cơm, kia không phải danh tác nha, mà là đại đại đại bút tích, có ai không cảm tạ. Kia vỗ tay giống như là phóng pháo dường như, vẫn luôn vang cái không ngừng. Chợ nghi thức hoàn thành lúc sau, liền bắt đầu dùng cơm, hai vị vai chính còn muốn ở các bàn ăn chi gian du tẩu, cùng đại gia cho nhau kính rượu, nếu như mặt thế trước xa hoa hôn lễ tiến hành, đi xong sở hữu nghi thức, cơm nước xong đã tới rồi buổi chiều 3-4 giờ, buổi tối kia đốn hai người không tính toán lại ra mặt, hai người liền oai nị ở chính mình oai rang trò chuyện thiên. Thế nào? Hôm nay cái này kinh hỉ, ngươi thích sao? Tư Đồ Hạo Nhiên nửa nằm ở trên giường, đôi tay thay đổi cái tư thế, Tư Hạ An An sau lưng đi phía trước hoàng nàng bên hông vây quanh, hỏi, thích, chỉ là ta rất tò mò, ngươi ở đâu làm ra như vậy xinh đẹp áo cưới cùng nhẫn. Hạ An An dựa lưng vào cánh tay hắn trước, nâng lên tay, tới sờ sờ kia chỉ căng trùng độ vừa vặn tốt nhẫn hỏi. Tư Đồ Hạo Nhiên nhấp miệng cười một chút, đó là ở mặt thế trước cũng đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Ân. Hạ An An không rõ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, tươi cười xuống dốc, Tư Đồ Hạo Nhiên nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh, sau cảm thấy không đủ thuận tay sửa sờ sờ nàng kia áo choàng trường trả lời, sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta cũng đã nhận định ngươi là của ta tân nương, chỉ là khi đó sợ ngươi sẽ giống, cự tuyệt người khác giống nhau cự tuyệt ta, cho nên không có tiến lên đi theo ngươi thổ lộ. Sau lại có một ngày đi ngang qua một nhà áo cưới cửa hàng, nhìn đến này bộ áo cưới khi, ta liền tưởng tượng thấy ngươi mặc vào nó, khẳng định sẽ là xinh đẹp nhất tân nương, vì thế liền mua trở về gửi. Hôm nay vừa thấy, lúc ấy ta tưởng quả nhiên không sai. Sau lại nghĩ áo cưới đều mua, không bằng đem nhẫn cũng lấy lòng đi, sau đó liền đem nhẫn cũng mua trở về. Khi đó tuy rằng không biết ngươi có thể hay không gả cho ta, nhưng là ta luôn là có một loại dự cảm, một ngày nào đó ngươi sẽ xuyên này thân áo cưới, mang lên ta mua nhẫn gả cho ta. Hôm nay, ta rốt cuộc chờ tới rồi, lần này ngươi lại rõ ràng chính xác thuộc về ta nữ nhân. Nói xong lúc sau, Tư Đồ Hạo Nhiên đem nàng đầu dựa hướng chính mình vai, làm nàng thoải mái dựa vào. Không nghĩ tới si tình Tư Đồ thiếu tướng, cư nhiên ở như vậy sớm thời điểm cũng đã thích thường chính mình, còn ở chính mình không biết thời điểm vì chính mình chuẩn bị tốt hết thảy, này phân tình, nàng không có khả năng sẽ không cảm động. Nhưng là nàng lại không biết nên như thế nào biểu đạt nàng ý tưởng hòa hảo. Khẽ nâng đầu chuyên chú mắt hắn, hai mắt có chút ướt át, rồi lại không có nước mắt chảy xuống tới. Đối, nàng không hề rơi lệ, bởi vì nàng muốn hạnh phúc cười. Nhẹ nhàng hôn một chút hắn, ngã vào trong lòng ngực hắn cảm thụ được hắn ấm áp. Đốc đốc đốc, một cái dồn rập tiếng đập cửa vang lên. Cùng với một cái tin tức xấu, lão đại, thu được tin tức, lại có đại lượng tang thi cùng yêu thú lại đây vây quanh căn cứ, mặt khác các nơi căn cứ cũng đồng dạng đã chịu vây đánh. Mặt khác nhận được điện báo, gờ thì căn cứ Đỗ Thắng Kiệt một nhà bị tang thi hoàng cướp đi, rơi xuống không rõ. Hiện tại đại gia ở trong phòng hội nghị chờ các ngươi qua đi thương lượng quyết sách. 284 cái gì? Tin tức này không thể nói không lớn, căn cứ muốn bảo, đổ ra người xem như Hạ An An nhà mẹ đẻ người cũng là muốn cứu. Săn văn võng khó trách rõ ràng thỉnh, bọn họ lại đây tham gia bọn họ hôn lễ, hôm nay nhưng vẫn không chờ đến bọn họ trình diện, nguyên lai là bị Lương Tử Minh cấp cướp đi. Hai người không hề tiếp tục nị oai, chạy nhanh đến phòng họp đi. Hiện tại virus nguyên đã bị chúng ta rửa sạch, liền dư lại thanh giảo tang thi cùng yêu thú đàn, một hồi đi thông tri các nơi căn cứ không cần năm sao trận, trực tiếp đem 10 tinh trận mở ra. Về sau chúng ta không cần lại như vậy bảo thủ đấu pháp, trực tiếp xuất kích, nên làm chúng nó chết như thế. Nào liền chết như thế nào, hỏa lực khai đủ chính là. Đến nỗi kia chỉ tang thi hoàng liền cấp giao ta cùng An An, đi giải quyết hảo liền hảo. Tư đồ hạo nhiên đem sự thật nhất nhất an bài xong, không hề tạm dừng, lôi kéo Hạ An An liền ra cửa. Đạt được đổ ra người bị kiếp địa điểm sau, khai xe tốc hành hướng mục đích địa ra. Trên đường ngẫu nhiên có tang thi đàn ngăn chặn đường đi, bị Hạ An An u minh ngọn lửa cấp thiêu ra một cái đại đạo, xe theo kia đại đạo hô lên mà qua, đổ ra người bị lương tử minh cột vào mấy cây thượng, trong tay cầm một cây không biết từ đâu ra roi, không ngừng quất đánh bọn họ, đem trong lòng oán khí tức giận không ngừng tiết ở bọn họ trên người. Hiện tại hắn người không người, quỷ không quỷ, tất cả đều là bái Hạ An An ban tặng. Hắn muốn báo thù, vì chính mình, vì người nhà. Hắn biết đổ ra cùng Hạ An An quan hệ, hắn phía trước đánh không lại Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai cái, nhưng là hôm nay hắn có con tin nơi tay, lại lòng như vậy nhiều tăng thi. Cùng yêu thú đi vây đổ bọn họ căn cứ, liền tính là bọn họ có phần thân thiếu phương pháp bản lĩnh, cũng khó có thể cứu bọn họ. Hắn muốn cho Hạ An An nhìn đến chính mình để ý người, lại lần nữa chết ở nàng trước mặt, làm nàng lại đau một lần, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Đỗ Kiến Hào cha mẹ cùng Mùi Mùi đã bị hắn quất đánh đến hơi thở thoi thóp, kế tiếp chính là Đỗ Kiến Hào, người nam nhân này, từ nhỏ nơi trốn liền so với chính mình hảo, luôn là một bộ cao cao tài thường tới xem hắn, làm hắn phi thường khó chịu. Cho nên từ nhỏ hắn liền âm thầm cùng hắn phân cao thấp, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phân cao thấp, gia đình, việc học, thành tựu từ, chính mình luôn là chính là so bất quá hắn. Dần dà, hắn liền đối với Đỗ Kiến Hào các loại ghen ghét. Hiện tại đêm hắn bắt tới, còn không các loại tra tấn. Rồi một chút lại một chút chịu đi xuống, huyết cũng theo roi chảy ra, đau đớn vẫn chưa làm Đỗ Kiến Hào kêu thảm thiết ra tiếng, chỉ là ẩn nhẫn kêu rên. Hắn làm đồng học như vậy nhiều năm, lại bị hắn âm thầm phân cao thấp, quá minh bạch lương tử minh tâm lý, nếu chính mình kêu lên tiếng, đến là thư hắn khí. Hừ, chẳng sợ lại đâu, chính là dạo phá môi hắn cũng không ra tiếng. Đủ rồi, cầu xin ngươi đừng lại đánh hắn. Vân Văn Quyên nhìn huyết nhục mơ hồ Đỗ Kiến Hào, đau lòng biên khóc biên cầu lương tử minh dừng tay, nhưng là nàng khẩn cầu thanh vẫn chưa có thể ngăn cản, ngược lại càng thêm hạ trọng tay. Nàng nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Cầu ta? Hừ, ngươi cầu nào đủ nha, yêu cầu cũng là chính hắn mở miệng cầu tài đối. Lương tử minh tàn nhẫn thanh nói. À, tưởng ta cầu ngươi, nằm mơ. Ta chính là chết cũng sẽ không cầu ngươi nửa tiếng. Đỗ Kiến Hào gian nan xả ra một tia cười tới. Xem ra ngươi miệng thật đúng là ngạnh, ta đây liền di bẩn ngươi nữ nhân, ta xem ngươi cầu hay không. Ha ha ha, lương tử minh cười to nói. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Liền các ngươi một nhà đều bị ta chói tới, còn có cái gì là ta không dám? Ngươi liền trở xem kịch vui đi. Lương tử minh đi đến Vân Vân Quyên bên người, chuẩn bị xả nàng quần áo. Không cần, ngươi cá nhân không người, quỷ không quỷ quái vật, đừng động ta. Vân Vân Quyên cả kinh kêu lên. Lại cũng vừa lúc trọc chúng lương tử minh tâm oa, hiện tại hắn hận nhất chính là, có người ở hắn trước mặt nói người khác không người quỷ không quỷ. Một cái tát chụp qua đi, nháy mắt Vân Vân Quyên trên mặt liền xuất hiện một đạo năm ngón tay ấn, đem nàng đánh được yêu thích sưng lên, lại còn có nóng giác. Đau, nước mắt lưu cái không ngừng. 285 trên người quần áo lại lần nữa bị xé rách, Vân Vân Quyên chỉ có thể khóc kêu không cần. Lương tự mình, ngươi dừng tay, có loại ngươi hướng về phía ta tới, khi dễ một cái nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Ngươi giống nhau thay đổi không được, ngươi là cái không tiền đồ người. Đỗ Kiến Hào giống giận. Hừ, ta đều đã biến thành hiện tại hình dáng này, còn quản ngươi người nào không người. Chỉ cần ngươi có thể bị vũ nhục, lại có thể làm ta ra khí. Này tiền đồ không tiền đồ với ta mà nói, lại có cái gì quan hệ? Ha ha ha, lương tử minh vẫn như cũ không chịu dừng tay, tiếp tục xé rách, tay cũng bắt đầu không an phận sờ loạn. Ngươi tránh ra, ngươi tên hỗn đản này, đừng chạm vào ta. Vân Vân Quyên lại lần nữa giãy rùa, nhưng là không có kết quả, lại dẫn tới lương tử minh cười ha ha. Ngươi hỗn đản. Đỗ Kiến Hào người bị trói không thể động đậy, chỉ có thể vô lực hô như vậy một câu, tiếc chính mình cảm xúc. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Ta chính là một hỗn đảng muốn bắt đầu ngủ ngươi nữ nhân, ngươi liền chậm rãi xem xét đi, ha ha ha. Lương Tử Minh vui vẻ cười, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nào một khắc so với hắn hiện tại càng vui vẻ. Mắt thấy Vân Vân Quyên quần áo liền phải bị xả xong, một cái quấn quanh thuật xuất hiện ở Lương Tử Minh trên người, cũng đem hắn mạnh mẽ quăng đi ra ngoài, Vân Vân Quyên cũng bảo vệ trong sạch. Lương Tử Minh xé đoạn trên người dây mây bò dậy, thấy là Hạ An An tới rồi, lại cũng không hoảng hốt, chỉ lạnh lùng cười một chút, nói, không nghĩ tới ngươi tới còn rất nhanh, như vậy nhiều tang thi yêu thú cũng chưa có thể gọi được ngươi, thực lực không cạn sao. Hạ An An nhàn nhạt trở lại, thực lực của ta vẫn luôn liền không cạn, ngươi khoảng thời gian trước không phải đã lĩnh giáo rồi sao? Hừ, lần trước là ta đại ý, lần này ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đánh thắng được ta. Suy, đánh không đánh thắng được, đến đánh lại nói, nơi nào là đương miệng nói lợi hại chính là lợi hại được. Tư Đồ Hạo Nhiên mở miệng nói, cùng Hạ An An liếc nhau, gật đầu, liền khinh thân mà thượng, đem Lương Tử Minh dẫn tới nơi khác đi, miễn cho hai người đối chiến thời, thương tới rồi đổ ra người. Hạ An An cũng nhân cơ hội đem Vân Vân Quyên thả xuống dưới, cũng lấy một bộ quần áo cho nàng mặc tốt, sau đó lại đi đem dư lại mấy người cởi trói cứu tới, từng cái vì bọn họ trị liệu. Còn hảo đều là doi quất đánh ngoại thương, chỉ là đổ máu quá nhiều có chút suy yếu mà thôi, trải qua trị liệu sau mấy người thật mau thì tốt rồi, cũng thức tỉnh lại đây. An An, cảm ơn ngươi kịp thời đuổi lại đây. Đỗ Kiến Hào phi thường cảm kích nói, cảm tạ cái gì? Chúng ta là người một nhà không phải sao? Hơn nữa các ngươi sợ dĩ sẽ như vậy, vẫn là vì ta mới chịu liên lụy. Cứu các ngươi là hẳn là, các ngươi không trách ta đều tính không tồi. Hạ An An cười an ủi nói. Nào có chịu ngươi cái gì liên lụy, Lương Tử Minh đã sớm xem ta không vừa mắt, hắn có ghét phú cừu hận, hiện tại cũng chỉ là ở trả thù ta mà thôi, cùng ngươi không quan hệ. Đỗ Kiến Hào nói, à, còn có chuyện như vậy. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, các ngươi đều là chịu khổ. Hơn nữa hiện tại là phi thường thời kỳ, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ta còn muốn qua đi giúp Hạo Nhiên vội, bằng không ta không yên tâm. Nếu không chúng ta lưu lại giúp ngươi đi, ta xem Lương Tử Minh hiện tại thực lực, giống như thật là trở nên rất lợi hại bộ dáng, vạn nhất các ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Đúng vậy, thêm một cái, ngươi nhiều một phân lực, hắn khẳng định đánh không lại chúng ta. Đỗ Nhã Vân cũng mở miệng phụ hợp, đạo không được, lấy các ngươi thực lực, chỉ đủ làm hắn pháo hôi phân. Cũng không phải ta ghét bỏ các ngươi, mà là hắn hiện tại thực lực đã là tang thi hoàng cấp. Các ngươi là đánh không lại hắn, phỏng chừng liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được. Hơn nữa hiện tại các nơi căn cứ đều làm hắn triệu, không ít tang thi cùng yêu thú vây công, căn cứ càng cần nữa các ngươi hỗ trợ. Hạ An An đem hiện húng nói cho bọn họ, 286 cái gì đã tới rồi hoàng cấp. Chúng ta cũng bất quá mới 50 cấp mà thôi, vậy các ngươi. Đỗ Thắng Kiệt nghe xong chấn động, những người khác cũng bị khiếp sợ tới rồi. Săn văn võng Đỗ Bá Bá không cần lo lắng, mấy tháng trước ta cùng Hạo Nhiên cùng đi tiêu diệt virus nguyên khi, ở nơi đó được đến một ít cơ duyên, thực lực cùng Lương Tử Minh không phân cao thấp, phải đối phó hắn đảo cũng không khó. Chỉ là trong căn cứ phải dựa các ngươi, hiện tại Lương Tử Minh không biết ở đâu triệu hoán tới đại lượng thi thú chiều đột kích đánh căn cứ, các ngươi đến chạy nhanh trở về mở ra 10 tinh trận tới phòng ngự cùng công kích. Hạ An An nói, lại từ trong không gian lấy ra dư lại mấy chục cái vàng bạc quả, cùng đại lượng tinh hạch phóng tới bọn họ trong tay. Phía trước ra trước, nàng cũng đem một nửa vàng bạc quả cùng tinh hạch giao cho La Thành, cùng Vương Tường đám người, làm cho bọn họ đem thực lực lại lần nữa tăng lên. Kia hành, bất quá đây là Đỗ Kiến Hào đáp trả, cũng tiếp nhận vàng bạc quả cùng tinh hạch trong lòng nghi hoặc, này tinh hạch tác dụng hắn đều biết. Là dùng để hồi khôi phục nguyên khí cùng khởi động 10 tinh trận cung cấp năng lượng dùng. Chỉ là kia mấy chục cái vàng bạc sắc trái cây. Cái này kêu vàng bạc quả, ăn có thể tăng lên thực lực, hoặc cường hóa thực lực, các ngươi căn cứ người thực lực vẫn là quá thấp điểm. Ngươi lấy về đi làm mọi người đều lại tăng lên một chút thực lực, đối phó khởi những cái đó tăng thi. Cùng yêu thú tới cũng nhiều một tầng thực lực bảo đảm. Hạ An An cho hắn giải thích nói Nga. Kia thật tốt quá, chúng ta đây lập tức mang về làm đại gia tăng lên thực lực, dễ đối phó những cái đó tăng thi cùng yêu thú đàn đi. Biết chính mình đánh không lại Lương Tử Minh, lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành gánh vác, chi bằng trở về bảo vệ tốt căn cứ đi, miễn cho căn cứ luôn hãm, kia chính là bọn họ tâm huyết cùng ra viên. Chờ Đỗ Kiến Hào mang theo người một nhà rời đi sau, Hạ An An hướng Tư Đồ Hạo nhưng cùng Lương Tử Minh đối chiến địa phương đi đến, tới rồi địa điểm nhìn, đến kia phụ cận nơi sân đã bị hai người phá hư nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Phòng ở sụp, khô thủ đổ, ngầm cũng bị tạc ra lớn lớn bé bé hố sâu tới, toàn bộ đều rách mướt. Chẳng những nếu, Lương Tử Minh cùng Tư Đồ Hạo Nhiên biên đánh biên cười nhạo nói, ha ha, ngươi đường đường một cái quan đội trưởng, muốn cái gì nữ nhân không có, lại cố tình thích nhặt giày rách mặt không? Hạ An An lại hảo, còn không phải bị ta chơi chán ngấy nữ nhân, thật muốn không rõ ngươi như vậy che trở nàng làm cái gì, liền như vậy thích mang nón xanh. Ngươi đây là ăn không được quả nho nói quả nho toàn đi. An An có phải hay không dạy rách ta sẽ không hiểu được. Chỉ sợ là ngươi chỉ có thể xem lại không chiếm được, trong lòng toàn đi. Ngươi xem ngươi người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, vừa thấy liền cảm thấy ghê tởm, khó trách An An không thấy thường ngươi, nàng thật là có dự kiến trước, lúc trước không bị ngươi lừa. Trở về là đúng. Tư Đồ Hạo Nhiên hoàn toàn không ăn hắn kia một bộ, phản môi châm chọc hồi hắn. Lương Tử Minh bị đến không được, tăng lớn lực độ đối Tư Đồ Hạo Nhiên công kích qua đi, lại bị hắn mau tránh qua. Hạ An An không nghĩ kéo đến lâu lắm, liền ra nhập chiến đấu, nghĩ sớm một chút giải quyết Lương Tử Minh hảo chạy trở về các nơi căn cứ hỗ trợ. Hiện tại các nơi căn cứ đều bị vây công, thành phố Di cùng G thì căn cứ còn hảo chút. Cao giai thực lực giả tương đối nhiều, lại có nặng cấp. Vàng bạc quả tăng lên thực lực tới đối kháng, không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng là khác, căn cứ liền chưa chắc sẽ như vậy gặp may mắn, dù cho 10 tinh trận ở các nơi đã sử dụng khai, nhưng là lần này vây công tăng thi cùng yêu thú đàn, cấp bậc so, với trước chuyên môn vây công thành phố Ri căn cứ còn muốn cao hơn rất nhiều, nàng lo lắng lần này sẽ có rất nhiều căn cứ sẽ luân hãm, nếu thật là như thế nói như thế nào cũng là mấy chục thượng trăm vạn điều mạng người a, không đem Lương Tử Minh giải quyết, những người đó như thế nào cứu. Lương Tử Minh thấy Hạ An An ra nhập trong chiến đấu, ngược lại dừng lại không hề chiến, xoay người liền chạy. 287 bọn chuột nhắt, chính là bọn chuột nhắt, vừa thấy đánh không lại bọn họ liền nghỉ trốn, Hạ An An tức giận đến dậm một chút chân đuổi theo, lần này nói cái gì cũng không thể lại làm hắn chạy. Sang Văn Võng Tư Đồ Hạo Nhiên thấy Hạ An An đuổi theo có chút lo lắng nàng, liền cũng theo đi lên, bên này theo đuổi không bỏ, bên kia, lại đánh đến hừng hực khí thế. Nhìn căn cứ ngoài đen nghìn nghịch một mảnh, còn có các loại kỹ năng bay đầy trời. Cùng với phía trên ở không trung xoay chuyển các loại phi hành yêu thú, là người đều cảm thấy có chút ra đầu ma. Hoa tắc, nhiều như vậy cao cấp tăng thì cùng yêu thú chen qua tới, ta như thế nào có loại chúng ta 10 tinh trận đều không quá bền chắc cảm giác đâu. Này vạn nhất cái chắn bị chúng nó đánh bại, chúng ta chẳng phải là phải bị phanh thây. Về cạnh phi đi theo đại gia tăng, lên sông thực lực ra tới, nhìn bị công kích hiện trường nhịn không được phun tào nói. Chu Tinh Vũ cùng La Thành nhìn, đều nhíu nhíu mày, xem ra hôm nay trận này không hảo đánh, hơn nữa lão đại cùng An An đều không ở, đại ra có điểm tìm không thấy người tâm phúc cảm giác. Nhưng là bọn họ cũng cần thiết đến đêm trận này cấp đánh xong, đánh thắng, cũng muốn đánh đến xinh đẹp, mặc dù hai cái chủ lực không còn nữa, bọn họ cũng muốn chấn định xuống dưới độc chắn một mặt. Chu Tinh Vũ từ trong không gian mệnh ra mấy túi tinh hạch, bên trong đều là chính mình ngày thường chứa đựng. Cùng Hạ An An rời đi khi cấp, đem chúng nó giao cho La Thành nói, người đêm này đó giao cho trong coi tinh trận những người đó đi, không cần tất tỉnh dùng tinh hạch, nếu là không đủ lại phái người lại đây lấy, nhưng là nhất định phải bảo trì cái chắn vẫn luôn mở ra, bằng không rất có khả năng toàn bộ căn cứ đều phải luôn hãm. La Thành cũng biết tình thế nghiêm trọng, thật nghiêm túc tiếp nhận kia mấy cái đại túi, dùng sức điểm phía dưới liền xoay người hướng căn cứ quân khu trung tâm đi đến, nơi đó là khởi động 10 tinh trận trung tâm trọng địa. Chu Tinh Vũ mang theo dư lại người bắt đầu phân phối phụ trách khu vực. Minh Dì, Lý Mai cùng Văn Húc phụ trách chủ yếu trị liệu, bị phái đến trị liệu đội đi. Vốn dĩ Văn Húc muốn đến tiền tuyến đi, nhưng là Chu Tinh Vũ nghĩ lão đại cùng Hạ An An không ở, vạn nhất cái chắn bảo hộ bất lực nói, đến lúc đó bị thương người khẳng định sẽ rất nhiều, mà người trị liệu quá ít, cao cấp người trị liệu càng là thiếu, chỉ có thể đem hắn cũng phải đến trị liệu đội đi. May mắn Vương Tường kia đội người phần lớn là công kích loại người nhiều, bằng không chủ công lực thiếu, cũng là chịu đựng không nổi. Toàn bộ người đánh tan phân đến các khu vực đi hiệp trợ, đại chiến liền bắt đầu rồi. Đại lượng tan thi đàn cùng yêu thú đàn va chạm, cùng kỹ năng công kích, 10 tinh trận cái chắn bị trấn đến rầm rầm vang lên, bất quá may mắn còn tính vững chắc, ngẫu nhiên sẽ bị chấn động vài cái bất quá không có tổn hại. Đại chiến khai hỏa, Ngay từ đầu căn cứ nội người đánh lên tới đều còn tính nhẹ nhàng, nhưng là thời gian lâu rồi, thể lực tiêu hao quá lớn, chỉ có thể luân phê ra trận. Mà bên ngoài tăng thì yêu thú đàn nhóm lại vào lúc này cuồng bạo, công kích lực độ tăng lớn, từ này là trên bầu trời những cái đó ngốc ưng. Chúng nó như là có ý thức, dùng kia cứng rắn mỏ nhọn kiên trì không ngừng mổ, rốt cuộc ở mặt trên mổ ra một cái động, đi theo kỹ năng liền từ cái kia phá trong động công kích tiến vào. Ngay từ đầu đại gia không lưu ý đến cái chắn phá, thẳng đến hiện trong đám người đột nhiên có không ít người bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi mới biết được. Ta cao, này yêu thú đều thành tinh sao. Như vậy rắn chắc cái chắn cư nhiên cũng có thể bị nó mổ phá, này nếu là đổi thành năm sao trận cái chắn nói, chẳng phải là một giây vỡ vụn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn mặt trên cái kia đại động kinh ăn gọi vào. Trước đừng nói này đó, chạy, nhanh làm đem người bệnh dẫn đi cứu trị. Chu Tinh Vũ nhìn thoáng qua, cũng bị khiếp sợ tới rồi, nhưng là thật mau chấn định xuống dưới chạy nhanh nói. Tô Vân không nói hai lời, khiến cho thủ hạ người đi an bài người bệnh rút lui. Dư lại người lại bắt đầu tiếp tục khai chiến. 288 yêu thú đàn nhóm thấy cái chắn phá cũng không có thể thương đến bao nhiêu người, trở nên cực độ cuồng táo lên, không biết sống chết liều mạng công kích. Tang thi đàn còn lại là nghe thấy được mới mẻ máu, hương vị, liền càng thêm hưng phấn, cũng liều mạng đi tới, không riêng gì trên không phá cái động, ngay cả phía dưới cũng bị đánh bại vài cái lỗ nhỏ. Thi thủ nhóm công kích càng ngày càng hung mạnh, xem đến tất cả mọi người có chút kinh hãi, mọi người đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Làm sao bây giờ? Còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ chính là cái chắn cũng sẽ nát, đến lúc đó lại làm phản kháng chỉ sợ cũng đã chậm. La Thành khẩn trương nhíu nhíu mày nói. Chu Tinh Vũ nhìn nhìn lại lần nữa, bị phá khai một đám cửa động, nghĩ nghĩ cuối cùng hắn nói, không có biện pháp, xem ra chỉ có thể toàn lực xuất kích, làm mọi người đem linh sủng đều thả ra đi. Có sở hữu linh sủng ra nhập, làm trong căn cứ người thực lực lại lần nữa gia tăng, sở hữu dị năng công kích cùng vũ khí công kích, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều hướng những cái đó phá vỡ cửa động chỗ đánh tới, đem những cái đó thi thú đàn giết chết một đám lại một đám. Nhưng là những cái đó thi thú đàn tựa như dũng tuyền, chết một đám, lại lần nữa nảy lên tới một đám, hình như là vô cùng vô tận bộ dáng, hơn nữa vẫn là rất nhiều lại lần nữa dũng lại đây. Mắt thấy cái chắn phá động càng ngày càng nhiều, thi thú đàn công kích cũng càng ngày càng cường hãn. Ở cái chắn sắp sửa vỡ vụn kia một khắc, bổn hẳn là đêm khuya sao trời, đột nhiên khắp không trung lòe ra một mảnh mảnh liệt màu trắng quang mang. Nháy mắt, ở quang vong sở đạt chỗ, sở hữu tang thi cùng yêu thú đàn tự động bạo liệt tử vong, hơn nữa đều biến thành một đống cho tàn. Sau đó quang mang tin tức, không trung lại khôi phục đen nhánh đêm, đại địa cũng trở nên cực độ yên lặng. Bất thình lình kết cục, làm cho cả thế giới người đều chấn động ở, ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích, dương đại đại miệng. Đây là tình huống như thế nào? Phía trước đánh đến như vậy kịch liệt, cho rằng sắp chết rồi, lần này tự sở hữu thi thú đều đột nhiên biến mất. Tới một cái đại nghịch chuyển, như thế nào có thể không cho người cảm thán cùng nghi vấn? Nima, rốt, cuộc có thể nghỉ ngơi. Về cạnh bay trở về quá thần tới gặp không đến lại đánh, cũng mặc kệ là có sạch sẽ không. Trực tiếp quán ngồi dưới đất, những người khác cũng đi theo ngồi xuống. Bọn họ lần này chính là đem sở hữu thực lực đều dùng ra tới, nguyên khí cũng là dùng xong rồi một lần lại dùng tinh hạch khôi phục một lần, như thế tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, thẳng đến bọn họ tinh bị lực tẩn. Còn tưởng rằng lần này cần chơi xong rồi đâu, may mắn không có. Sắc trời đều đã trễ thế. Này, lão đại bọn họ còn không có trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì? La Thành nhìn sắc trời có chút lo lắng hỏi. Hẳn là không thể nào, y lão đại thực lực, hơn nữa An đại tẩu, nói như thế nào cũng so với kia chỉ tang thi hoàng lợi hại nha. Văn Húc ồn ào hồi, kia nhưng khó nói, tang thi hoàng thực lực nói như thế nào cũng so tang thi vương lợi hại nhiều, ta tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Chu Tinh Vũ nhìn đầy trời sao, trời nói. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước kia một cái chớp mắt trùm tia sáng, đột nhiên trở nên như thế yên lặng ban đêm, ngược lại làm cho bọn họ đều bất an lên. Lúc này căn cứ ngoài chuyện tới một trận rồn dập tiếng bước chân, chợt thâm chợt thiển hướng căn cứ phương hướng chạy vội. Còn có hắn kia rồn dập thở hổn hển tiếng hít thở, làm người vừa nghe liền sẽ đi theo khẩn trương, đại ra ngồi nằm người đều sôi nổi đứng lên, thống nhất hướng cái kia thanh âm nơi phát ra phương, hướng xem qua đi. mê mang chung một cái quen thuộc màu đen thân ảnh, xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Kia thân ảnh chỉ có một, hơn nữa trong lòng ngực hắn giống như ôm cái gì, hướng nơi này hướng, trong miệng dùng nghẹn ngào thanh âm không ngừng kêu, văn húc mau, mau tới cứu cứu An An. 289, cái gì? Là Hạ An An đã xảy ra chuyện. Mọi người sôi nổi vây quanh đi lên. Minh Dị nghe vậy trước tiến lên nhìn một chút, nhìn đến lúc này Hạ An An lời nói đều nói không nên lời, hai mắt tối, sầm lại, hôn mê bất tỉnh, cũng may Kim luật sư tiếp được nàng. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải nói ngươi sẽ chiếu cố hảo tỷ của ta sao? Vì cái gì mới một ngày không đến liền biến thành như vậy? Sư Nhược Lâm chạy tới nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên đôi tay bế ngang, đầy mặt tái nhợt chi sắc Hạ An An chất vấn. Nàng thật không dám tin tưởng, ban ngày nàng An biểu tỷ rõ ràng vẫn là cái mỹ lệ tân nương tử, hiện tại lại trở nên không hề sinh lợi. Đây là muốn chết sao? Rủi tay qua, đi dò xét một chút, nàng đều không cảm giác được nàng hô hấp, hai chân tức khắc mềm quáng xuống dưới nước mắt chảy ròng. Ta, thật xin lỗi, Tư Đồ Hạo Nhiên phi thường thống khổ, sự thật làm hắn vô pháp trả lời nàng vấn đề này, hắn duy nhất có thể nói chỉ có này một câu, là đối sư Nhược Lâm nói, cũng là đối Hạ An An nói, ngươi hiện tại cùng ta nói xin lỗi có cái gì? Ngươi nói ngươi nào thứ không phải như thế? Sư Nhược Lâm lớn tiếng đối hắn gào thét. Hảo, Nhược Lâm trước đừng kích động, làm. Văn Húc trước nhìn xem, An An nàng sẽ không có việc gì. Kỳ thật An An hiện tại biến thành như vậy, lão đại so với chúng ta càng thêm thống khổ đau lòng, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách cứu người đi. Chu Tinh Vũ chạy nhanh ôm lấy nàng, an ủi nàng. Sư Nhược Lâm bị Chu Tinh Vũ kéo ra, Văn Húc không nói hai lời, chạy nhanh tiến lên đi cấp Hạ An An trị liệu. Màu xanh lục quang cầu độ đi vào, thật mau liền biến mất không thấy, lại độ, vẫn là thật mau đã không thấy tâm hơi. Đây là có chuyện gì? Mọi người nhìn sôi nổi nghi hoặc. Trước kia sở hữu bị thương người đều sẽ không như vậy, đều là bị quang cầu lực lượng chậm rãi độ đi vào, sau đó tẩm nhập toàn thân, như thế nào tới rồi Hạ An An như vậy liền không giống nhau đâu. Như là cái động không đáy dường như. Văn Húc cho nàng bắt mạch sau, trong lòng thập phần nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi, lão đại, các ngươi phía trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phía trước, Tư Đồ Hạo Nhiên đối với hắn hỏi chuyện lâm vào hồi ký ức. Hạ An An thấy, Lương Tử Minh lại lần nữa chạy trốn, liền đuổi theo, trải qua lần này đổ ra người bị kiếp, nếu không phải nàng tới kịp Minh, nói không chừng bọn họ cả nhà liền chơi xong rồi. Nàng cũng thật không nghĩ lại có lần sau. Hơn nữa lần này các nơi căn cứ bị vây công, nàng dám khẳng định lại là hắn giở trò quỷ, cho nên mặc kệ là công vẫn là tư, nàng đều hôm nay đều đến đêm hắn cấp giết. Một đường truy kích qua đi, rõ ràng cảm thấy có chút không ổn, lại cũng vẫn là theo đuổi không bỏ. Thẳng đến Lương Tử Minh đem nàng dẫn tới một cái ở nông thôn sơn cốc liền không thấy, sắc trời có chút dần tối, nàng đánh giá một chút bốn phía, nơi này có chút hoang vắng, làm nàng cảm thấy có chút âm vèo vèo cảm giác. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng ở phía sau đuổi theo, có hắn ở bên nhau làm nàng cảm giác an toàn rất nhiều. Trước mắt bỗng nhiên thoảng qua một đạo thân ảnh lại nhanh chóng không thấy, sử dụng không gian điều tra cư nhiên cũng tra không ra cái kia Lương Tử Minh, ở nơi nào, hai người tức khắc đề cao cảnh. Rác nhắc tới phòng, thánh khiết quang huy khai ra, chung quanh sáng rất nhiều, nhưng là chính là không thấy được Lương Tử Minh thân ảnh, hai người lưng tựa lưng tra tìm. Lúc này một đạo vô ảnh lưỡi dao gió đánh lén lại đây, Hạ An An chạy nhanh vung ra một cái tường băng đi chống đỡ. Vẹo vinh hai hạ, tường băng nát, bất quá lưỡi dao gió cũng đã biến mất. Hai người chạy nhanh vì chính mình thượng hồ thuẫn, miễn cho lại bị đánh lén không kịp tự mình bảo hộ, mới vừa thượng xong hồ thuẫn, lại. Có vài đạo lưỡi dao gió bay lại đây, chẳng những là Hạ An An bên này, Tư Đồ Hạo Nhiên bên này cũng có. Hai người một cái dùng tường băng một cái dùng hàng rào điện ngăn cản, phát ra vèo vinh, tất lý lách cách, cùng tường băng nát đầy đất thanh âm. 290. Lương Tự Minh, ngươi vĩnh viễn đều chỉ biết dùng chút lén lút thủ đoạn nhỏ, khó trách ngươi đời này đều thành không được châu báu, khuất cư nhân hạ. Tìm không thấy người, Hạ An An đành phải dùng phép khích tướng đem hắn cấp kích ra tới. Bất quá Lương Tử Minh tự hồ không ăn nàng này một bộ, cũng không hiền thân, chỉ là lạnh lùng trả lời đến, tưởng đem ta kích ra tới, ta xem ngươi là bạch suy nghĩ, binh thư thường nói, binh bất yếm trá. Chỉ cần đối phó địch nhân hữu dụng, mặc kệ là cái chiêu gì đều được. Liền tính ta là lén lút kia lại như thế nào? Đối bị thương các ngươi là được. Nghe tiếng, Hạ An An cũng không có bực, dùng ánh mắt cùng Tư Đồ Hạo Nhiên giao lưu một chút, hai người ý tứ sáng tỏ đồng thời đối với thanh âm nơi phát ra phương hướng đã phát cái công kích qua đi, đi theo liền truyền ra tới Lương Tử Minh bị đánh trúng bị thương tiếng kêu, bất quá hắn vẫn là không chịu hiện thân. Lại lần nữa công kích qua đi khi, nơi đó đã không có thanh âm. Hạ An An lại lần nữa sử dụng phép khích tướng cười nói, Lương Tử Minh, ngươi liền vĩnh viễn đều làm rùa đen rút đầu đi, như vậy ngươi là có thể vạn năm trường tồn. Hừ, ngươi đừng dùng trò này nữa, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy bị ngươi kích đi ra ngoài. Kế tiếp, chờ tiếp ta chiêu đi. Lương Tử Minh thay đổi cái phương hướng hồi nạn. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người ngạn cười, lại lần nữa đối phát ra âm thanh phương hướng đánh tới, bị thương thanh âm vang lên, nhưng là cùng với một đạo hắc ảnh cũng từ kia chỗ trượt lóe, đi tới bọn họ trước mặt, đối bọn họ phát ra công kích, kia tốc độ cực nhanh. Bất quá kia hắc ảnh mau, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên tốc độ cũng thật mau, hai người ở trong không gian lấy ra thanh kiếm, đối với hắc ảnh chém đã. Đâm đi, lập tức kia hắc ảnh liền chia làm hai đoạn, cùng bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, rớt ngã xuống trên mặt đất. Đây là một con tang thi vương cấp tang thi. Hừ, đến là có chút tài năng, lại đến thử xem. Lương Tử Minh nói xong lại chạy nhanh thay đổi cái địa phương, hắn cũng coi như minh bạch, chính mình sở dĩ sẽ bị bọn họ hai người đánh trúng, hoàn toàn là bởi vì Hạ An An cố ý dẫn chính mình mở miệng nói chuyện, biết được chính mình ẩn thân chỗ. Sự bất quá tâm, lần này nói xong hắn liền lập tức thay đổi cái địa phương, cái này bọn họ khẳng định công kích không đến chính mình. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên lại lần nữa liếc nhau, chuyển qua, tới phân biệt đối thanh âm phát ra địa phương tả hữu hai cái phương hướng đánh tới. Ngao, em muội, như vậy đều còn có thể bị các ngươi đánh trúng. Lương Tử Minh che một chút bị lại lần nữa đánh trúng địa phương, trong lòng mắng thầm. Lần này hắn thật sự phát hỏa, dùng ra triệu hoán thuật, lập tức thú nhận mười mấy tinh anh cấp tang thi. Vương tới, đem Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên đánh cái trở tay không kịp. Nếu không phải có Hạ An An thánh khiết quang huy chiếu sáng lên cùng áp chế, chỉ sợ những cái đó tang thi vương vừa ra tới, bọn họ đã bị đánh trúng vài hạ cũng bị thương nặng. Đối mặt nhiều như vậy tang thi vương, hai người chạy nhanh phối hợp đánh chết. Từ Hạ An An phụ trợ khống chế, Tư Đồ Hạo Nhiên công kích. Đóng băng thuật, quấn quanh thuật đem tang thi vương định trụ không thể đi trước, cũng không thể nhúc nhích, màu tím hàng rào điện bao phủ xuống dưới, đem những cái đó tang thi điền đến vẫn luôn run cái không ngừng. Cuối cùng bị điền thành thang cốc, ngã trên mặt đất. Này phê tang thi vương vừa mới sát xong, lại tới nửa một đám, so với trước càng nhiều, ít nhất có mấy chục chỉ, mặt khác hơn nửa mấy chỉ yêu thú đối bọn họ đánh sâu vào lại đây. Ha ha ha, các ngươi cảm giác thế nào? Lương Tử Minh lúc này đắc ý cười lớn hỏi. Hạ An An lạnh lùng một hừ, một bên phối hợp Tư Đồ Hạo Nhiên đánh chết, một bên hồi. Hắn cũng bất quá như thế. Hừ, xác thật bất quá như vậy, bất quá này đó chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, sau lại còn có bữa tiệc lớn đang chờ các ngươi đâu. Lương Tử Minh ngữ khí cũng bị lạnh. 291. An An, kế tiếp chúng ta phải cẩn thận chút. Nghe nói Lương Tử Minh nói, cùng hắn đối chiến hình thức, Tư Đồ Hạo Nhiên nhưng thật ra tin hắn nói, nhắc nhở Hạ An An đề phòng. Ta minh bạch, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút. Hạ An An trở về hắn cười, dặn dò nói. Sát xong tang thi vương cùng yêu thú đàn, hai người lại lần nữa xoay người chuẩn bị chiến tranh. Lần này tới là thượng trăm chỉ tang thi vương, yêu thú chẳng những có lục địa, còn có phi hành loại. Hạ An An phi thường tức giận gào một câu, ra hỏa này, từ đâu ra nhiều như vậy tang thi vương cùng yêu thú đàn. Chỉ sợ là triệu hoán thuật linh tinh đi, ngươi không phát hiện những cái đó, bị giết chết tang thi đàn cùng yêu thú đều không có tinh hạch sao. Thì ra là thế, trước mặt kệ hắn như thế nào tới, nhưng là thực lực xác. Thật cùng chân chính tang thi vương cùng yêu thú giống nhau cường đại, chúng ta đem Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim thả ra hỗ trợ đi. Hạ An An nhìn nhiều như vậy tang thi vương yêu thú đàn, cảm giác da đầu có chút tê dại. Hừ, hảo. Nói xong hai người đều đem Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim kêu lên. Chúng nó ra tới sau nhìn đến như vậy hiện tượng, không cần phân phó liền cầm chính mình vũ khí đi lên xe giết. Nhưng mà mặc dù có chúng nó trợ giúp, vẫn là có không ít tang thi vương cùng yêu thú tiếp tục tiền phát hậu kế lại đây. Hạ An An đem tiểu bố điểm phóng ra, nói, tiểu bố điểm, ngươi bay đến tây nam phương hướng cái kia vị trí đi thi triển ngươi mị hoặc chi thuật. A, được chưa a? Hắn chính là tang thi hoàng đâu, vạn nhất ta mị hoặc chi thuật đối hắn không có tác dụng làm sao bây giờ? Tiểu bố điểm có điểm không quá tự tin nói, Tuy nói nó mị hoặc chi thuật rất cường hãn, nhưng là đối phương là tang thi vẫn là cái hoàng cấp. Nó lo lắng cho mình mị hoặc chi rất hợp nó không có tác dụng. Được chưa, thử qua mới biết được, ngươi không phải nói sao? Hắn còn có một nửa là nhân loại thể chất cùng ý thức, có lẽ có thể hành đâu. Đều lúc này, Hạ An An cũng quản không được nhiều như vậy, hữu dụng vô dụng đắc dụng qua mới biết. Vậy được rồi, ta đi thử thử. Tiểu bố điểm nghe xong tưởng tượng cũng đúng, liền quyết định đi thử thử. Thực mau từ đông đảo yêu thú cùng tang thi đàn khe hở trung bay qua đi, tới rồi Lương Tử Minh trốn tránh phương vị hướng trên bầu trời khắp nơi đảo quanh phi. Bay đến chỗ liền có rất nhiều màu sắc rực rỡ phấn mặt đi xuống phiêu. Không lớn một hồi nó liền lại bay trở về, ở Hạ An An bên tay trở lại. Hảo, bất quá chỉ có 5 phút, các ngươi đến chạy nhanh nắm chặt thời gian. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó tang thi vương cùng yêu thú đàn rốt cuộc không hề tiếp tục gia tăng rồi, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ đánh chết. Nhưng mà bọn họ tốc độ lại mau, cũng không có khả năng ở 5 phút trong vòng là có thể đem sở hữu tang thi vương đàn cùng yêu thú đàn đánh chết cho hết. 5 phút lúc sau, Lương Tử Minh thức tỉnh lại lần nữa sử dụng một lần triệu hoán thuật, đại thi thú đàn ra tăng lúc sau, chính mình cũng ra nhập chiến đấu. Đây là mọi người đều không nghĩ lại kéo, đều tưởng tốc chiến tốc giải. Bởi vì Lương Tử Minh là đột nhiên gia nhập kỳ trung, hai người nhất thời không cha bị đánh lén thành công, bất quá bị thương chính là Tư Đồ Hạo Nhiên, hắn ly đến Lương Tử Minh trốn tránh cái kia vị trí gần nhất. Lương Tử Minh thừa dịp Tư Đồ Hạo Nhiên bị đánh bại trên mặt đất, khi thân đi lên đối hắn lại là đánh lại là chảo, làm cho vết thương đầy người chồng chất máu tươi chảy ròng. Hạ An An chạy nhanh đối hắn đã phát mấy cái băng châm qua đi, mới làm hắn đứng dậy làm Tư Đồ Hạo Nhiên đạt được tự do. Tang thi vương đàn ngửi được máu tươi hương vị hưng phấn không thôi, sôi nổi dũng hướng hắn bên kia đi, màu tím hàng rào điện đều mau bao phủ bất quá tới. Hạ An An chỉ có thể liều mạng, sử dụng đóng băng thuật cùng quấn quanh thuật đem những cái đó tang thi đàn cố định trụ, lại dùng U Minh Tri Hỏa công đánh. Lần này là có kinh vô nguy, nhưng là đổ máu quá nhiều, đối Tư Đồ Hạo Nhiên tới nói cũng không phải chuyện tốt. Tùy tay ở trong không gian cầm chút cầm máu thuốc bột bôi lên, liền hướng Lương Tử Minh nơi đó công kích qua đi. 292, màu tím hàng rào điện một cái lại một cái bao phủ qua đi, tinh anh hệ dị năng cũng đối với hắn não bộ phát ra công kích, phong hệ nhanh hơn. Hắn tốc độ công kích, Lương Tử Minh bị đánh đến liên tục bại lui, ôm đầu đau hồ, tay chân thân thể đều bị đốt thành cái cháy đen. Nhất Lương Tử Minh đột nhiên cuồng bạo, cả người trở nên thật lớn vô cùng, giống như là một tòa tiểu sơn dường như. Mỗi đi một bước đều mang theo chấn động cùng run rẩy thanh, hơn nữa công kích tốc độ cũng không chậm, nhất chân liền tưởng dẫm chết hai người. Thi thú đàn đã bị dứt đến thất thất bát bát, Lương Tử Minh cũng không lại tiếp tục triệu hồi ra tới, dư lại. Mấy chỉ phượng hoàng cùng tiểu kim cũng mặc kệ, chạy nhanh biến trở về bản thể phân biệt đem hai người phóng tới trên lưng bay đi, ra ngoài, mới tránh thoát bị dẫm chết kết cục. Bay đến giữa không trung, Lương Tử Minh lại tiếp theo một quyền đánh lại đây, tuy rằng không bị đánh trúng, nhưng là tùy theo, mà đến quyền phong lại thiếu chút nữa đem bọn họ hai người cấp cào xuống dưới. Tư Đồ Hạo Nhiên đối Hạ An An nói, An An, ngươi giúp ta đánh yểm trợ, ta qua đi công kích hắn trái tim. Hảo, Hạ An. An lập tức gật đầu đáp. Đối mặt như vậy cường đại Lương Tử Minh, bọn họ nhất thời cũng không có biện pháp khác được không, chỉ có thể rất mà liều. Nhưng, lần này hai người công kích giống như không có tác dụng, kỹ năng đánh qua đi, đối Lương Tử Minh tới nói không đau không ngứa. Cũng vào lúc này Lương Tử Minh bàn tay to lại đây, một phen phi ngừng ở ngực hắn trước Tư Đồ Hạo Nhiên bắt được, cười lớn một tiếng nói, ha ha ha, xem ta như thế nào đem ngươi bóp chết. Tư Đồ Hạo Nhiên tức khắc bị hắn buộc chặt đại trưởng cấp niết đến, sắc mặt biến thành màu đen đầu phát ngốc, nếu không phải hắn lâm thời cho chính mình bỏ thêm một cái hộ thuẫn bảo hộ, tùy thời đều có khả năng bị tạo thành thịt vụn. Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim cũng bay qua đi cứu hắn, nhưng là cũng không quả, hai người công kích cũng không hề tác dụng. Làm sao bây giờ? Hạ An An hỏi đối mặt như vậy vô địch Lương Tử Minh, Tư Đồ Hạo Nhiên lại ở trên tay hắn, Hạ An An đã lo lắng lại khẩn trương, vô thố nàng không biết nên như thế nào cho phải. Quan hệ dị năng công kích, An An, chỉ có dùng hết hệ dị năng mới có thể đánh đến chết nó. Tiểu bố điểm bay qua tới nói, quan hệ, chính là quan hệ là không phụ trợ dùng sao, cái này như thế nào công kích? Hạ An An một bên nắm chặt phượng hoàng cổ biên Lương Tử Minh công kích, một bên hỏi lại nó. Có thể, chỉ là ngươi nếu dùng quan hệ dị năng đem nó giết chết nói, Chẳng những nó đã chết, mặc dù là toàn bộ thế giới tang thi yêu thú đều sẽ đi theo chết, mà ngươi liền sẽ. Tiểu bố điểm muốn nói lại thôi. Ta liền sẽ như thế nào? Ngươi nói. Hạ An An truy vấn nói sẽ. Tiểu bố điểm nhất thời không mở miệng được, mặc kệ thế nào ngươi mau nói a, bằng không chúng ta đại gia đêm nay đều phải chết ở chỗ này. Nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên mắt thấy liền phải đến bị bóp chết, Hạ An An khẩn trương giống lớn nói. Ngươi liền sẽ, nhẹ thì hội trưởng miên không tỉnh, nặng thì thân tổn hại hồn diệt. Tiểu bố điểm bị nàng giống lên kia một chút, cả kinh thuận miệng liền đem chính mình biết đến nói ra. Nguyên lai là như thế này, kia muốn như thế nào làm ngươi dạy ta? Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi muốn hy sinh chính mình sao? Tiểu bố điểm có chút hối hận chính mình lắm miệng. Bằng không còn có thể như thế nào? Làm ta trơ mắt nhìn chính mình ái người chết ở chính mình trước mặt sao? Làm người kia không người quỷ không quỷ đồ vật căn khống thế giới sao? Nếu sở hữu căn cứ luôn hãm nói, không cũng đều là bởi vì ta mới tạo thành sao? Ta nếu không làm như vậy, liền tính ta tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Hạ An An thật bình tĩnh thở dài một hơi. Hảo, chạy nhanh giáo dạy ta nên làm như thế nào đi, bằng không chậm cũng giống nhau là không có ý nghĩa. Tiểu bố điểm vô pháp, đành phải đem phương pháp dạy cho nàng. 293 Hạ An An ấn nàng giáo phương pháp đánh cái pháp quyết, sau đó sử dụng cả người chi lực ngưng kết ra một cái nhìn, như chỉ có tinh quang lớn nhỏ thánh quang đả kích, đối với Lương Tử Minh trái tim chỗ công kích qua đi. Không cần, An An, Tư Đồ Hạo Nhiên lớn tiếng kêu lên, muốn ngăn cản nàng sử dụng cái kia hy sinh tự mình kỹ năng. Không còn kịp rồi, các ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Hạ An An đối hắn lộ ra cuối cùng một cái sáng lạng tươi cười. Ở kỹ năng đánh tiếng Lương Tử Minh trái tim thời điểm, hắn kêu lên một tiếng, nhưng không cảm giác được có cái gì không ổn. Hắn đối Hạ An An cười ha ha lên, Hạ An An, ngươi vẫn là đừng lãng phí tâm cơ, hiện tại ta chính là vô địch tang thi hoàng. Không phải ngươi một cái chút tài mọn có thể đánh đến chết. Ha ha ha, ngô, như thế nào sẽ không có khả năng. Lời nói đến một nửa, đánh tiếng Lương Tử Minh trái tim cái kia nho nhỏ tinh quang bắt đầu chậm rãi biến đại, bắt đầu dần dần lan tràn hắn toàn thân mỗi một tấc địa phương, tinh quang nơi đi đến, thân thể hắn liền sẽ bắt đầu biến lượng cuối cùng hòa tan ở quang mang. Ầm vang một tiếng, ở quang mang lan tràn đến Lương Tử Minh toàn thân đêm này hòa tan lúc sau, quang mang cũng không có nhân ngăn đình chỉ, mà là nhanh chóng xẹt qua trong thiên địa mỗi một góc. Cũng chính là tại đây nói quang mang tại thế giới các căn cứ hiện lên lúc sau, sở hữu tang thi cùng yêu thú toàn bộ bị quang mang cắn nuốt, không lưu lại một tia dấu vết. Hạ An An cũng vào lúc này hai mắt tối sầm lại, đảo rừng ở mà. An An, Tư Đồ Hạo Nhiên tự Lương Tử Minh, bàn tay to hòa tan là lúc rơi xuống trên mặt đất, không rảnh lo chính mình đau đớn, bò tới rồi Hạ An An bên người. Đem nàng bế lên tới đánh thức nàng, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào kêu như thế nào riêu, trong lòng ngực nhân nhi chính là không có tiếng động. Nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, quy trên mặt đất không ngừng lớn tiếng kêu, An An, ngươi tỉnh tỉnh, không, không cần ném xuống ta một người ở trên đời này. An An, nàng hẳn là còn chưa có chết, chỉ là nàng khả năng hồi trưởng miên không dậy nổi. Tiểu bố điểm khổ sở bay qua tới nhỏ giọng nói, không chết, đó có phải hay không nói nàng còn có thể cứu chữa. Ta đây mang nàng trở về làm Văn Húc nhìn xem, hắn hẳn là có biện pháp có thể cho nàng tỉnh lại, nhất định sẽ có biện pháp. Tư Đồ Hạo Nhiên cuối cùng một câu tựa đối tiểu bố điểm nói, lại là đối chính mình ra tăng tin tưởng nói. Không đợi tiểu bố điểm trả lời, hắn liền đem người bế lên, ngồi vào tiểu kim bối hướng căn cứ bay đi. 5 năm sau, thế giới các nơi đã đại đến khôi phục, chỉ là núi rừng còn chưa có thể một lần nữa sinh trưởng, nhưng là có thể gieo trồng đồng ruộng dần dần tăng nhiều, nhân loại không hề lo lắng lương thực không đủ ăn. Biệt thự, Hạ An An nằm ở trên giường, nắng sớm chiếu vào nàng trên mặt như là độ một tầng vầng sáng, lúc này nàng khuôn mặt xem khởi vẫn như cũ có giống Tư Đồ Hạo Nhiên, mới vừa ôm nàng khi trở về như vậy tái nhợt, bộ bộ làn ra phản phất một trọc liền phá cảm giác. Làm người nhìn tưởng đụng vào xúc động, rồi lại không dám, lo lắng sẽ đem nàng lộng đâu. Thật dài lông mi hạ, kia lại thanh triệt đôi mắt vẫn luôn bị bộ mí mắt bao trùm, 5 năm tới vẫn luôn đều không có mở quá. Tư Đồ Hạo Nhiên đều mau quên, mất đó là thế nào thần sắc. Mỗi ngày hắn đại bộ phận thời gian đều sẽ canh giữ ở Hạ An An bên người, hy vọng ngày nào đó nàng tỉnh lại khi, trước tiên là có thể nhìn đến chính mình. Nhiên, đợi lâu như vậy cũng không có thể xuất hiện kỳ tích. An An, hiện tại thế giới đã hòa bình, mọi người đã lại dần dần khôi phục đến nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo, này đó, đều là ngươi công lao. Chính là ngươi như thế nào vẫn luôn còn ở ngủ đâu. Nhanh lên tỉnh lại đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lên nhìn xem thế giới này hiện tại là bộ dáng gì sao? Còn có, ngươi đám kia bọn tỉ muội, các nàng mỗi người đều sinh xong tiểu hài tử, hiện tại đã tụ tập ở bên nhau chơi, cùng nhau đánh nhau, ngươi không nghĩ lên xem bọn hắn có bao nhiêu bướng bỉnh sao? Tư Đồ Hạo Nhiên như nhau thường lui tới gần nhất, ngồi ở mép giường bắt lấy Hạ An An tay, phóng tới miệng mình biên, hôn hôn sau đối nàng kể ra. 294 kết cục đốc đốc đốc tiến vào. Nghe được tiếng đập cửa, Tư Đồ Hạo Nhiên lên tiếng. La Thành đi đến. Lão đại, Tiêu Nguyên Thủ bên kia người tới. Vậy ngươi liền hồi hắn, cái kia vị trí ta một chút hứng thú đều không có, muốn ngồi làm cho bọn họ người một nhà đi ngồi đi. Nhưng là đừng nghĩ về sau muốn tới đối phó chúng ta người là được. Hoặc là nếu các ngươi có người muốn nói, liền đổi các ngươi ai đi cũng đúng. Tư Đồ Hạo Nhiên không quay đầu lại, trực tiếp hồi hắn. Ách, đổi thành bọn họ. Bọn họ mới không làm đâu. Tuy rằng quyền lực là rất lớn, nhưng là lao tâm lao phổi, làm được không hảo. Còn phải bị bá tánh oán hận, bọn họ mới không làm đâu. Ai ái ngồi ai đi ngồi đi, bọn họ chỉ nghĩ thủ chính mình thê nhi hảo hảo hưởng lạc là được. Dù sao cũng không ai dám đối bọn họ người vô lễ. Tư Đồ Hạo Nhiên cảm giác La Thành còn chưa đi, hỏi, như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Có, bên ngoài tới vị lão tiên sinh, hắn nói hắn có biện pháp làm đại tẩu tỉnh lại, ngươi muốn hay không trông thấy? La Thành hỏi, tuy rằng không nhất định có thể tin tưởng, nhưng là nếu có một tia hy vọng, bọn họ, hy vọng Hạ An An có thể sớm ngày tỉnh lại, cũng đỡ phải bọn họ ông trời cả ngày đều buồn bực không vui. Hơn nữa bọn họ lão đại cũng sẽ không bỏ qua kia một tia cơ hội. Quả nhiên, Tư Đồ Hạo Nhiên vừa nghe lập tức chuyển qua tới bắt hắn hỏi, thật sự, ở đâu? Mau làm hắn đi lên nhìn xem. La Thành tay bị chảo đến có chút sinh đau, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, ai làm hắn là lão đại đâu, chính mình cũng đánh không lại hắn. Hắn kéo kéo khóe miệng trả lời, liền ở dưới lầu, ngươi trước, buông tay, ta lập tức kêu hắn đi lên. Hảo, ngươi mau đi, ta tại đây chờ. Vị kia lão tiên sinh bị dẫn tới, Tư Đồ Hạo Nhiên vừa thấy hắn, cảm giác người này có điểm quen thuộc cảm rồi lại không chân thật, từ hồ có điểm không giống như là thế giới này người giống nhau, kia khí thế có chút tiên phong đạo cốt, nhoáng lên mắt liền có khả năng sẽ không thấy giống nhau. Ngươi là? Kia lão tiên sinh giơ tay ngăn lại hắn hỏi chuyện, đi đến mép giường nhìn thoáng qua Hạ An An, cầm gật đầu, tiểu nữ, oa vất vả, cũng là thời điểm nên tỉnh. Dứt lời nhấc tay xuất hiện một đạo quang mang hướng Hạ An An bao phủ qua đi, Hạ An An cả người không ai nâng liền tự động thăng lên, ước nửa cái người cao đồ cao dựng lại, ước chừng nửa giờ lại chậm rãi về tới trên giường. Quang mang tan đi, Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn đến Hạ An An mí mắt giật giật, chạy nhanh tiến lên đi đem nàng bế lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng, An An. Quang mang chói mắt làm Hạ An An cảm thấy có chút không phải thật thích ứng, mới vừa mở, từng cái, lại chạy nhanh nhắm lại. Sau đó lại lần nữa chậm rãi mở một chút, đánh giá này bốn phía hoàn cảnh. Nhìn đến quen thuộc phòng, quen thuộc người gương mặt, nàng rốt cục lộ ra gương mặt tươi cười. Hạo Nhiên, An An, Tư Đồ Hạo Nhiên phát lại đây đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hảo, người tỉnh, ta cũng nên đi trở về. Lão tiên sinh ở hắn trơn bóng hạ ngạc, làm cái loát dâu động tác, phát hiện không sợ đến đồ vật sau phản ứng lại đây mới lại trở tay buông, trang nghiêm trang. Tư Đồ Hạo Nhiên buông ra Hạ An An xoay người đối hắn nói, đa tạ lão tiên sinh ân cứu mạng, nếu lão tiên sinh có ích lợi gì đến địa phương, bổn thiếu đem nhất định sẽ tận ta có khả năng làm được. Lão tiên sinh cười cười, mới vừa giơ tay sau nghĩ tới cái gì lại buông, trang có chút thần bí nói, dùng đến địa phương đến không có, chẳng qua ta phải mang đi các ngươi ba cái đồ vật. Không biết các ngươi có nguyện ý không? Không biết là thứ gì? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi lão tiên sinh thanh hạ yết hầu. Chính sắc mặt, đối với Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An kêu, rồi lại không phải đối bọn họ lời nói. Nói, hiện tại cái này không gian thế giới đã hòa bình, các ngươi lại lưu lại cũng không có ý nghĩa, ta phải đi về, các ngươi không ra theo ta đi sao? Nghe lão tiên sinh nếu nói, làm Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An có chút không rõ nhìn nhau một chút, lại lần nữa quay đầu tới xem hắn. Muốn hỏi lại khi, trong không gian mấy cái linh sủng đều chạy ra tới, cảm xúc có chút hạ xuống cúi đầu, kêu một tiếng, chủ nhân, cái này hai người còn có cái gì không rõ, tuy rằng thật không tha, nhưng là chúng nó đều là vị này lão tiên sinh để lại cho chính mình làm trợ lực. Hiện tại thế giới đã khôi phục bình tĩnh, hắn muốn tới đêm chúng nó mang đi hết sức bình thường. Thấy chúng nó đều ra tới sau, lão tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, đi theo đối với ngoài cửa sổ bàn tay vung lên, một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Lão tiên sinh quay lại tới cùng bọn họ nói, chẳng những là các ngươi linh sủng, phải bị thu hồi đi, mọi người đều giống nhau muốn thu hồi đi. Đến nỗi các ngươi không gian pháp bảo, coi như làm khen thưởng để lại cho các ngươi đương kho hàng dùng đi, nhưng là không được tùy ý kỳ cùng người trước, nếu không dứt lấy tai họa liền chính mình gánh vác. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An nghe xong đối hắn nói lời cảm tạ. Lúc sau hai người cùng tam sủng lưu luyến không rời tách ra. Bổn văn xong. 295 phiên ngoại một Tư Đồ Hạo Nhiên làm một giấc mộng, hắn mơ thấy mạc thế, mơ thấy các huynh đệ ở mạc thế mới vừa bùng nổ tri tức, ở không hiểu biết dưới tình huống thiệt hại hai cái. Kia chính là từ nhỏ cùng chính mình chơi đến đại đồng bọn A, cảm tình thân như thân huynh đệ giống nhau, hắn phi thường thống khổ. Nhưng là vì dư lại huynh đệ cùng hắn các chiến sĩ, hắn đến kiên cường tồn tại, nỗ lực tồn tại. Còn có hắn kẻ thù, ở mặt thế trước hắn quyền cao chức trọng, tuy là chính mình liều mạng đi bác cũng không bằng hắn, nhưng là tới rồi mặt thế, hắn cảm thấy cơ hội tới. Hắn mang theo chính mình người ở di thị trong căn cứ nhanh chóng phát triển, cường đại, mấy năm lúc sau không ít thành thị căn cứ luôn hãm, rất nhiều cường hãn dị năng giả đều tới đầu phục hắn. Ở kia lúc sau hắn bắt đầu đối kẻ thù cùng sở hữu liên lụy đến người, triển khai trả thù, hơn nữa tự mình chính tay đâm kẻ thù, sau đó hắn thành các căn cứ long đầu. Đại thù đã báo hắn vui vẻ thật dài một đoạn thời gian, nhưng là sau lại chậm rãi, nhìn đến chính mình thân huynh đệ nhóm bắt đầu có đuôi có cặp sau, mà chính mình lại vẫn là người cô đơn, hắn không cao hứng. Sau lại có một ngày, ở trong căn cứ hắn nhìn đến một cái dáng người thật hảo, lớn lên cũng xinh đẹp lại là cái thực ngốc thực si bổn nữ nhân. Rõ ràng nàng thích nam nhân bên người đã có vài cái nữ nhân, hơn nữa nam nhân kia đối nàng trừ bỏ có lệ, không kiên nhẫn chính là lừa gạt, nàng cư nhiên không phát hiện, còn có thể tiếp tục ngây ngốc ái hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút trói mắt, cũng có chút ghen ghét nam nhân kia. Lại sau lại tang thi chiều tiến đến, hắn an bài hảo mọi người tác chiến lúc sau, nhìn đến cái kia bổn nữ nhân đi theo đám kia không tốt nam nữ, hướng cái kia tương đối hẻo lánh góc chạy tới. Nhất thời tâm huyết hảo chiều hắn cũng đi theo mặt sau, muốn đi xem bọn họ muốn làm cái gì. Nơi đó tuy rằng hẻo lánh tang thi cũng không có rất nhiều, nhưng là lại cũng vẫn là rất nguy hiểm. Chờ hắn qua đi lúc sau, vừa vặn nhìn đến cái kia bổn nữ nhân phía sau, một cái mặt lộ dữ tợn nữ nhân từ nàng sau, lưng đột nhiên đẩy, bổn nữ nhân nhất thời không cha, bị nàng này đẩy đến tang thi đàn đi, bị các tang thi cắn xé. Nàng lớn tiếng kêu cứu mạng, lớn tiếng kêu cái kia nàng ái tên của nam nhân, làm hắn cứu nàng. Nhưng là nam nhân kia lại lạnh lùng nhìn nàng bị tang thi đàn cắn xé, lại là cũng không nhúc nhích, tự hồ minh bạch cái gì. Cái kia bổn nữ nhân không hề kêu to, nàng lộ ra một cái quyết tuyệt tươi cười, cái kia tươi cười khắc ở Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng, vứt đi không được, hắn đột nhiên hảo tưởng rủi tay đi bắt trụ. A, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng choáng váng, tươi cười lại sao có thể khả năng trảo đến hướng đâu. Chỉ thấy cái kia bổn nữ nhân trong miệng ở lẩm bẩm, không biết ở niệm cái gì, đột nhiên một cái nổ mạnh vang lên, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Khói đặc qua đi, cái kia nổ mạnh địa phương xuất hiện một cái hố to. Phía trước đám kia không tốt nam nữ bởi vì ly nạn không phải rất xa, dớt vào hố, đi theo đại đàn tang thi đàn xông tới, ngửi được có máu tươi. Hương vị sâu, tất cả đều hướng cái kia hố to dũng đi. Lại đi theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo truyền đi lên. Cái kia bổn nữ nhân biến mất, mà hắn tâm cũng đi theo không rõ trống rỗng một mảnh, phản phất đi theo kia nữ nhân biến mất giống nhau. Tỉnh lại lúc sau, hắn phát hiện chính mình tự hồ có thứ gì, cảm giác thay đổi. Vừa vặn mấy ngày nay hắn đêm mấy năm qua nghỉ đông tập ở bên nhau hưu, ở khỏe mạnh trong phòng gặp được một cái diện mạo mặt mày biểu tình đều cùng hắn. Trong mộng cái kia bổn nữ nhân giống nhau nữ nhân. Hắn không biết nàng gọi là gì, sau lại nghe nàng cùng một cái chính mình tự hồ, ở nơi nào gặp qua nữ nhân ở cãi nhau, cũng là ở khi đó biết được nàng tên, Hạ An An. Càng xem nàng, liền cùng chính mình trong mộng bổn nữ nhân giống nhau, hắn liền bắt đầu lưu ý nàng nhất cử nhất động. Cùng trong mộng nữ nhân giống nhau xinh đẹp, dáng người cũng hảo, cũng bởi vậy đưa tới không ít giống đực ruồi bọ, ở nàng bên người khắp nơi vây quanh, xem đến hắn, trong lòng liền không thoải mái. 296 phiên ngoại nhị bất quá bị nhiều người như vậy vây quanh, nàng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đắc ý, ngược lại không kiên nhẫn bị nàng râm ba câu cấp đuổi rồi, hắn trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Liên tiếp vài thiên, hai người đều ở nơi đó gặp được, hắn cảm giác chính mình đối nàng là càng ngày càng hướng trong lòng đi. Có thiên rèn luyện xong lúc sau trên đường trở về, trải qua một gian áo cưới cửa hàng, hắn nhìn đến tủ kính người mẫu trên. Người ăn mặc kia bộ lụa mỏng mờ ảo màu trắng áo cưới, lại đột nhiên nghĩ đến Hạ An An nếu là mặc vào đi, nhất định sẽ rất đẹp, nếu là đem nàng cưới nói. Hắn nghĩ nữ nhân này hắn muốn định rồi, lấy chính mình thân phận địa vị, mặc kệ nàng đồng ý hoặc không đồng ý, hắn đều quyết định muốn đem nàng cưới về nhà. Nghĩ đến cứ làm, đi vào đem kia bộ áo cưới mua, lại đi mua một đôi đối nhẫn. Đang lúc hắn chuẩn bị đi theo Hạ An An thổ lộ, hơn nữa cầu hôn thời điểm, hắn thu được tin tức, nói có người phát hiện tang thi, hơn nữa mặt thế cũng sắp xảy ra khi. Hắn tức khắc ngốc, muốn đi đem Hạ An An mang đi, lại phát hiện nàng đột nhiên biến mất, báo chí thường còn truyền đến ồn ào huyên náo. Phía trước làm Chu Tinh Vũ cha quá nàng, căn cứ tra được tư liệu tin tức, hắn khắp nơi đi tìm cũng chưa tìm được. Cuối cùng hắn hết hy vọng, đem tâm tư quay lại huynh đệ bắt đầu làm gặp phải mặt thế hết thảy chuẩn bị. Sau đó lại ở mặt thế ngày đầu tiên, làm hắn ở hồi biệt thự trên đường gặp nàng, thấy nàng còn sống trong lòng kích động không thôi, không nói hai lời liền làm nàng lên xe, chuẩn bị mang nàng rời đi. Nhưng mà này ngốc nữ nhân lại ngốc lăng một chút, sợ nàng không muốn, chính hắn tự mình xuống xe đem nàng đẩy lên xe, biết bên người nàng hai người là nàng người, cũng nhân tiện mang theo cùng nhau hồi biệt thự đi. Hắn huynh đệ bị thương, giống như là ở trong mộng giống nhau. Hắn thật lo lắng, cũng thật sợ hãi chính mình thật sự sẽ mất đi bọn họ. May mắn Hạ An An ra tay, đem bọn họ cấp cứu, còn giáo hội Văn Húc như thế nào đi cứu trị người, ở kia lúc sau nàng càng thêm thâm nhập chính mình tâm. Hắn muốn bảo hộ nàng, bảo hộ cả đời, hắn cũng ở nỗ lực làm chính mình cường đại. Mỗi khi muốn chiến đấu khi, mặc kệ là tang thi vẫn là yêu thú, hắn đều là trước tiên xông lên đi. Chỉ là mỗi khi tới rồi cuối cùng, có nguy hiểm khi, lại luôn là muốn dựa Hạ An An tới cứu, có khi hắn cảm thấy chính mình quá vô năng, không xứng với Hạ An An, mà chính mình cũng lần lượt làm nàng thiệp hiểm, mất tích. Đặc biệt là chính mình kế hoạch chém rớt kẻ thù cánh chim khi, không có cùng Hạ An An thương lượng, làm Vương Lệ Lệ chế tạo không ít sự tình, làm nàng bị không ít ủy khuất. Sau lại nàng mất tích 3 năm, chính mình cảm giác cũng mau điên rồi 3 năm, cũng hỏng mất 3 năm, biết được nàng quên mất chính mình này sau. Càng là hối hận lúc trước ngay từ đầu không cùng nàng thương lượng, tạo thành như vậy hậu quả, hắn bi thống không thôi, hắn phi thường lo lắng bởi vậy sẽ mất đi nàng. Cũng may nàng lại trở về, tuy đối chính mình lãnh đạm, lại cũng không có đối nam nhân khác quá mất hữu hảo, làm hắn yên tâm không ít. Hắn quyết định một lần nữa bắt đầu bổng nàng, che chở nàng, nàng muốn làm cái gì, chính mình liền đứng ở nàng phía sau đương chỗ dựa, mặc kệ nàng đến nơi nào cũng đi theo đến nơi nào. Tìm kiếm virus nguyên, đã trải qua sinh tử một kiếp, làm hắn vui mừng nhất không phải chính mình đề cao nhiều ít thực lực, mà là biết được Hạ An An đã hồi phục ký ức, nàng cũng vẫn là, vẫn luôn ái hắn. Cuối cùng cùng Lương Tử Minh sinh tử một trận chiến, vì cứu chính mình cùng làm thế giới khôi phục bình tĩnh, nàng hy sinh chính mình dị năng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, kia một khắc hắn không biết có bao nhiêu hận chính mình. Nếu không phải biết được nàng vẫn chưa thân chết, hắn lúc ấy thiếu chút nữa liền theo nàng mà đi, đem nàng mang về tới, ngay cả Văn Húc cũng không có thể ra sức, cuối cùng hắn chỉ có thể thủ nàng, một khắc cũng không muốn lại rời đi nàng bên người, chỉ hy vọng nàng ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại có thể nhìn đến chính mình. 5 năm, ước chừng đợi 5 năm, hắn rốt cuộc cũng chờ tới rồi kia một ngày. Lại sau lại cùng Hạ An An nói chuyện phím thời điểm, nghe nàng nhắc tới nàng bí mật phương biết được, Hạ An An cùng hắn lúc trước chính mình trong mộng cái kia bổn nữ nhân, chẳng những là giống nhau, căn bản chính là cùng cá nhân,